Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 367, chương 366, Sự Tình Có Kỳ Quặc. Chương 366, Sự Tình Có Kỳ Quặc. Trúc Thanh ta trầm tư suy nghĩ như vậy lâu. Mượn từ Tinh La Đế Quốc đặc sứ hướng ngươi đưa này phong thư. Ta đã thật sâu suy nghĩ lại chuyện đã qua lại đây chính mình này vài năm nay hành vi. Là, ta không nên bỏ xuống ngươi chạy đến Tác Thác Thành ăn chơi đàng điếm. Này là ta không đúng. Ta cảm thấy thật sâu hổ thẹn. Nhưng là này hai năm, ta vẫn luôn tại cố gắng tu luyện, tăng lên chính mình. Ta không có gia nhập võ hồn điện. Nhưng là ta lấy được thành tích người cũng hẳn là có thể nhìn thấy đi. Ta hiện tại đã là 43 cấp hồn tông A. Chúng ta cuối cùng là phải đứng chung một chỗ. Đi đối mặt này chàng thuộc tại chúng ta hai người. Tàn khốc vận mệnh. Tháng, ta liền là Tinh La Hoàng đế. Người liền là Tinh La Hoàng hậu. Thua, ta ngươi đều là tù nhân. Sinh tử đều chỉ có thể từ ngươi tỉ tỉ. Ta ca ca tới chi phối. Cho nên cho ta một cơ hội. Làm ta là quá khứ sai bù đắp được không? Đới Mộc Bạch. Tin phía dưới kèm theo cùng Đới Mộc Bạch gặp mặt địa chỉ. Nhìn thấy này phong thư. Chu Trúc Thanh có chút tâm loạn như ma. Để tay lên ngực tự hỏi. Chu Trúc Thanh cũng không thích Đới Mộc Bạch. Thậm chí là chán ghét. Nhớ tới kia đoạn thời gian. Chính mình tại đường danh sinh tử vùng vẫy dẫy chết. Theo Tinh La một đường chạy trốn tới Thiên Đấu Đế Quốc. Kết quả lại phát hiện Đới Mộc Bạch tại ăn chơi đàng điếm. Cõng chính mình, kéo lấy một cái song bào thai. Một ngày tiến hành 3 trận hẹn hò. Hẹn hò thời gian quản lý thỏa thỏa. Cái này khiến Chu Trúc Thanh thất vọng cực độ. Nàng vận mệnh thật chẳng lẽ muốn cùng như vậy một cái tự cam đọa lạc phế vật khóa lại cùng một chỗ. Sao? Không nàng không sẽ tại cùng Đới Mộc Bạch hợp lại. Không thể nào. Nàng đã rõ ràng chính mình mục tiêu. Nàng không muốn bị vận mệnh chi phối. Bị ép cùng một cái không thích người muốn chính mình phản kháng chính mình vận mệnh. Chỉ cần có đủ thực lực. Nàng liền có thể phản kháng Tinh La Đế Quốc thêm tại chính mình trên người vận mệnh. Nhưng là Chu Trúc Thanh theo Đới Mộc Bạch trên người nhìn thấy hắn chân thành. Đồng thời, Đới Mộc Bạch đồng dạng cũng là lấy ra chính mình thành tích. 2 năm thời gian, theo 38 cấp. Tăng lên tới 43 cấp thực lực. Đới Mộc Bạch cũng không trải qua quá thần khảo. Cùng với tiên phẩm gia trì. Có thể lấy được như vậy thành tích. Đã là tương đối khá. Có lẽ, hắn hiện tại cải tà quy chính đi. Chu Trúc Thanh cũng không biết làm như thế nào đối mặt này cái đã từng vị hôn phu. Người nói cái kia cha nam viết thư cấp ngươi. Hy vọng ngươi có thể lại cho hắn một cơ hội. Thiên Thược nói. Đối. Chu Trúc Thanh nói, bất quá, hắn này 2 năm thời gian, cũng coi là có chút cố gắng, chắc hẳn là thay đổi triệt để. Người nói ta phải nên làm như thế nào đâu, các ngươi cảm thấy ta ứng nên làm cái gì đâu, đi gặp hắn hảo, còn là không thấy hắn đâu, người còn là quá mềm lòng, như vậy cha nam đều này loại trình độ, người nhớ có muốn gặp hắn hay không? Thiên Thược nói, muốn ta xem. Vĩnh viễn không muốn cho hắn cơ hội tương đối tốt. Nếu là mất đi, về được còn dễ dàng. Ngươi làm hắn về sau làm sao biết chân quý ngươi đây? Thay đổi triệt để. Thập Lục Dạ Thu cười lạnh một tiếng. Tiện tay ném tới một cái hình ảnh thủy tinh ném cho Chu Trúc Thanh. Nói, sư muội ngươi trước nhìn xem này cái đi. Chu Trúc Thanh tiếp nhận hình ảnh thủy tinh. Mở ra thủy tinh giữa thu hình ảnh. Hình ảnh giữa. Ghi chép một cái tà mâu xoái khí thanh niên tại một nhà thiên đấu thành hội sở giữa. Cùng mấy cái da trắng nõn nà mỹ nữ tại chơi quần thể tổ đội. Này cái tà mâu xoái khí thanh niên. Chu Trúc Thanh nhận biết. Này không phải là hắn cái kia vị hôn phu Đới Mộc Bạch sao. Này đoạn hình ảnh phát sinh thời gian là tại hôm qua. Sư muội, người hiểu ta ý tứ sao? Thập Lục Dạ Thu nói. Chu Trúc Thanh cầm hình ảnh thủy tinh tay tại run rẩy. Toàn thân hắc ám khí tức tại tràn ngập. Thập Lục Dạ Thu nói tiếp. Hắn này 2 năm là cố gắng qua. Nhưng là tại bị Đường Hạo buộc cố gắng hạ cố gắng. Cũng không là phát ra từ bản tâm nghĩ muốn tẩy tâm cách mạng. Theo ta, liền là bản tính khó rời mà thôi. Một lát sau, Chu Trúc Thanh trên người màu đen khí tức tán đi. Nàng buông xuống hình ảnh thủy tinh, tự diễu nói, người nói là bản tính khó rời, may mà ta cho là hắn cải tà quy chính. Coi như hắn cải tà quy chính, hắn muốn gặp ngươi một mặt, muốn cùng ngươi vãn hồi quá khứ quan hệ. Nhưng là Trúc Thanh, ngươi nguyện ý sao? Thập Lục Dạ Thu hỏi nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi hiện tại là võ hồn điện người. Hắn còn lại là Sử Lai Khắc Thất Quái. Ngươi nguyện ý tha thứ hắn, trở thành hắn thái tử phi, bồi tiếp hắn cùng nhau đối mặt này chàng vận mệnh. Cuối cùng hai người các ngươi, một cái là Tinh La Hoàng đế, một cái là Tinh La Thái tử. Thập Lục Dạ Thu nói. Không sẽ, Chu Trúc Thanh lắc đầu nói. Không sẽ, coi như hắn cải tà quy chính, thay đổi triệt để, rất xin lỗi, ta cũng không thể lưng cách chính mình lão sư, tự mình rời bỏ chiến đội. Nghĩ tới đây, Chu Trúc Thanh bình thường trở lại. Đới Mộc Bạch hiện tại đến cùng là thay đổi triệt để, còn là bản tính khó rời. Cái này cùng nàng có cái gì quan hệ? Nàng tự mình đối mặt này chàng vận mệnh. Nàng muốn chính mình đánh bại Chu Trúc Vân, đánh bại chính mình số mệnh. Tỷ tỷ, nàng không yêu cầu xa vời Tinh La Hoàng hậu chi vị. Nàng chỉ cần chính mình sống sót, chính mình tả hữu chính mình vận mệnh là được rồi. Nghĩ thông suốt lúc sau, Chu Trúc Thanh trực tiếp tới đây ngọn nến, lấy ra Đới Mộc Bạch tin, trực tiếp điểm. Qua không được bao lâu, Đới Mộc Bạch này phong thư trực tiếp hóa thành cho tàn. Sư tỷ, ngươi không cảm thấy cái này sự tình có kỳ quặc sao? Hy Linh nói. Kỳ quặc? Chu Trúc Thanh đột nhiên kịp phản ứng. Hôm qua, hắn còn yên tâm thoải mái tại hội sở giữa tìm nữ nhân. Hôm nay, đột nhiên viết thư cấp ngươi, nói hắn muốn thay đổi triệt để, hy vọng ngươi cho hắn một cái cơ hội, làm ngươi đi gặp hắn một lần. Ngươi không cảm thấy có chút kỳ quặc sao? Hy Linh nói. Lại ngẫm lại, ngày mai không vừa vặn chính là chúng ta võ hồn điện học viện đối chiến bọn họ Sử Lai Khắc học viện. Thời điểm hắn, ngươi nói, hắn sẽ không phải là giả tá cùng ngươi hợp lại danh nghĩa, thông qua ngươi, tới tìm hiểu chúng ta tình báo đâu. Hy Linh nói tiếp. Chu Trúc Thanh nắm đấm gắt gao nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi nói. Đới Mộc Bạch, chấm ngoặc kép, lợi dụng, này là Chu Trúc Thanh đầu óc giữa nổi lên hai chữ. Đới Mộc Bạch, may mà nàng còn nghĩ hắn khả năng thay đổi triệt để. Thật là muốn để chính mình cho hắn một cái cơ hội. Không nghĩ tới, hắn thế nhưng vô sỉ đến này một bước, phản bội chính mình không nói, hiện tại còn lừa gạt chính mình, tính toán lại đây lợi dụng chính mình. Sư muội, Thập Lục Dạ Thu nói, ngươi đi một chuyến, nhìn xem bọn họ Sử Lai Khắc hồ lô bên trong bán đến cùng là cái gì thuốc. Hắn cấp ngươi diễn kịch, chẳng lẽ ngươi liền không thể diễn hắn sao? Chu Trúc Thanh nhẹ gật đầu, nói, hảo a, làm ta nhìn xem này cái cha nam bộ mặt thật, cũng tốt làm ta triệt triệt để vĩnh vĩnh viễn viễn đối với hắn hết hy vọng đi. Sư muội, sư tỷ, ngươi cứ việc đi làm đi, chúng ta Bạch Kim chiến đội vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Bạch Kim chiến đội mặt khác người nói. Chu Trúc Thanh nhẹ gật đầu. Thiên Đấu Thành Hoàng gia khách sạn, có Thất Bảo Lưu Ly Tông tài chính duy trì. Đới Mộc Bạch dùng tiền tự nhiên xa hoa, vì thấy Chu Trúc Thanh, hắn chính là xuất huyết nhiều một phen. Tại Hoàng gia khách sạn giữa bao hết một cái VIP bao xương, đồng thời chuẩn bị ánh nến tiệc tối. Chung quanh càng là liên tiếp hoa hồng, tô điểm lãng mạn vô cùng. Đới Mộc Bạch đã quyết định được rồi. Hôm nay, không chỉ có muốn vãn hồi Chu Trúc Thanh nguyên lai, còn muốn triệt để công lược Chu Trúc Thanh, cùng nàng vượt qua này mỹ lệ tốt đẹp một đêm. Đông đông đông, cửa bên ngoài truyền đến một hồi tiếng gõ cửa. Đới Mộc Bạch mở ra gian phòng, trông thấy lại là một mặt lạnh lùng Chu Trúc Thanh. Bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.